Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 786. Mắng chiến 94/100. Làm nửa ngày, nguyên lai Diệp Thu cũng không phải là tại vì Đường Đường hộ giá hộ tống, mà là vì hai cái này nữa a. Đối mặt tin tức như vậy, Đường Ánh Tuyết đám fan hâm mộ dẫn đầu không làm, nhào nhào chạy tới Diệp Thu microblog dưới kháng nghị. Diệp Thu, ngươi phải hiểu rõ, đến cùng ai mới là của ngươi vị hôn thê a? Diệp Thu, là ta nhìn lầm ngươi. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói sẽ cho Đường Đường hạnh phúc. Kết quả rốt cuộc lại câu tam đáp tứ. Sớm biết lúc trước ta thì không nên đem Đường Đường nhường cho ngươi. Trên lầu vị này đại huynh đệ, tỉnh táo, chớ tự mình đa tình. Đường Đường căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ tại Diệp Thu microblog trên nhắn lại kháng nghị. Đám này đám fan hâm mộ còn chạy tới Đường Ánh Tuyết microblog bên trên. An ủi Đường Đường, cũng vì nàng bênh vực kẻ yếu. Đường Đường, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất hủy khuất. Chúng ta không khóc. Đường Đường, ta bên này có một cái đặt hàng bàn phím, chuyên môn cấp nam nhân quỳ. Ngươi có muốn không? Ta tiễn ngươi. Thứ này nhưng có tác dụng 14. Lão công nhà ta quỳ một lần về sau, cũng không dám lại giấu tiền để dành. Trên lầu muội tử, ngươi chỗ nào may bàn phím? Có thể cho ta làm cho một cái không? Ta cũng phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy uy. Các ngươi đến cùng đến vì là Đường Đường bất bình, hay là tới mua đồ à? Khác làm loạn được không? Tại hội fan hâm mộ đoàn trường kịp thời ngăn lại dưới sự đám này đám fan hâm mộ cuối cùng là đình chỉ thảo luận. Cũng làm cho vô số trước màn hình nam những đồng bào len lén thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở nơi nào đàm luận đặt hàng bàn phím đúng là bọn họ lão bà hoặc là bạn gái. Ngoại trừ có người cấp Đường Ánh Tuyết nghĩ kế thật tốt giáo huấn một chút Diệp Thu bên ngoài, còn có trực tiếp chính là mê hoặc Đường Ánh Tuyết đạp Diệp Thu. Đường Đường, giống Diệp Thu loại này kẻ đồi bại, ngươi vẫn là rời đi hắn đi. Ta nhất định sẽ đối ngươi so với hắn đối ngươi tốt gấp 1 vạn lần. Đúng vậy a, Đường Đường, chia tay ai ta nuôi dưỡng ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt loại này tâm hoài bất quý ngôn luận, không đợi người khác nói chuyện, Đường Đường đám kia nữ phần nhóm liền trực tiếp nổ súng. Thôi đi, chỉ bằng các ngươi, ngay cả Diệp Thu một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Liền thiếu đi đến mất mặt xấu hổ. Đúng rồi, Diệp Thu nếu là kẻ đồi bại, các ngươi tính là gì? Ngay cả cặn bã đều không bằng. Đến trước mắt mới ngưng, Diệp Thu còn chỉ có 2 cái vị hôn thê mà thôi. Lấy hắn dạng này giá trị con người cùng địa vị, nhất định chính là trong nam nhân mẫu mực. Chính phải, đang nói người khác trước đó, chính các ngươi báo trước soi gương. Chính mình là ngốc tổn hại sắc này. Đối mặt đám này gầm thét cô gái ái mộ, mấy cái kia thừa cơ muốn châm ngòi Đường Ánh Tuyết cùng Diệp Thu tình cảm ra hỏa nhau bại lui, không còn dám lên tiếng. Có lẽ là cảm thấy ánh sáng tại Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết microblog phía dưới nhắn lại chưa hết giận, những này fan lại chạy tới Béo Địch cùng Trương Nhược Đồng microblog đi lên. Mà đối với các nàng, những này đám fan hâm mộ thật đúng là không một chút nào khách khí. Hai người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Biết rõ Diệp Thu đã là nhà chúng ta Đường Đường, còn không biết xấu hổ mà dính lên đến. Có ý tứ sao? A còng Địch Lệ Nhiệt ba ngươi còn lợi hại hơn a. Vì bên trên, lại còn chạy đi gia nhập tinh sán công ty. Một chiêu này Đường Cong cứu quốc dùng thật sự là 666 a. A còng Trương Nhược Đồng ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Lúc trước ngại Diệp Thu nghèo, không có tiền đồ đem hắn quăng. Bây giờ nhìn hắn phát đạt, lại chạy trở lại dây dưa hắn. ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không rồi? Chính là, chấm ngoặc kép, bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng còn chưa thành danh. Các nàng căn bản cũng không có cái quái gì đáng tin phen. Bởi vậy tự nhiên cũng không có ai đi ra cùng bọn hắn mắng nhau. Thế là, đây quả thực liền thành một phương diện một trận chửi rùa. Nhưng là, rất nhanh, thì có một đám tự xưng là Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng phen người nhảy ra. Bắt đầu theo như đối phương mắng nhau, toàn bộ tình hình chiến đấu trong nháy mắt hiện ra ngoại trừ vô cùng kịch liệt trạng thái. Thậm chí ngay cả làng giải trí đều bị kinh động đến. Một bộ kịch bên trong nữ số 1, nữ số 2 cùng nữ số 3 phen vậy mà mắng lên. Đây cũng quá làm đi. Có người dở khóc dở cười, có người âm thầm cười trộm, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo Tinh Sán công ty bây giờ danh tiếng như thế kình đây? Lần này tam cái vai chính nữ fan trước tiên mắng nhau. Đây không phải một cái điểm tốt à? Đương nhiên, cái này hỏng điểm báo chỉ là đối Tinh Sán công ty mà nói. Đối những đối thủ cạnh tranh đó mà nói, đây cũng là một cái điểm tốt. Ở nơi này trận mắng chiến từng bước có mở rộng trạng thái thì Diệp Thu tại microblog trên đối với chuyện này tiến hành đáp lại. Diệp Thu, đầu tiên cần làm sáng tỏ là ta cùng béo Địch ở giữa là trong sạch thượng hạ cấp quan hệ. Sở dĩ để cho nàng ngủ diễn nữ số 2 là bởi vì ta thấy được cố gắng của nàng. Ngươi gặp qua cái nào 20 tuổi cô nương có thể trong vòng 1 năm đem một bản diễn kỹ sách giáo khoa cấp trở mình nát? Cơ hội là cấp có chuẩn bị người. Ta cảm thấy đem cái này cơ hội cấp một cái nghiêm túc, cố gắng cô nương. Không có tâm bệnh, ở nơi này đoạn lời phía dưới, Diệp Thu còn kèm thêm một tấm bị trở mình nát diễn kỹ sách giáo khoa ảnh chụp. Tiếp theo, ta cùng Đồng Đồng cho tới bây giờ liền không có chân chính chia tay qua. Chẳng qua là lúc đó bức bách tại bên ngoài áp lực. Chúng ta không thể không tạm thời tách ra, cấp lẫn nhau nhất điểm không gian đi suy nghĩ cuộc sống tương lai. Cho nên, ta ký nàng làm công ty ta nghệ nhân, ta để cho nàng đóng ta đầu tư phim truyền hình. Có vấn đề sao? Sau cùng, xin khuyên những cái kia đục nước béo cò ra hỏa. Ta đã để cho kỹ thuật bộ môn nhắm ngay các ngươi IP. Nếu như các ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi, ta sẽ từng tái đối với các ngươi nhấc lên kiện tụng. Về phần Đường Đường đám fan hâm mộ, các ngươi cũng đừng quan tâm bậy bạ. Ta so với các ngươi càng thích Đường Đường. Trở lên, hoàn tất, những nguyên bản đó cảm thấy Địch Lệ Nhiệt Ba là dùng thủ đoạn nào đó lên trước fan cùng đám dân. Mà khi nhìn đến Diệp Thu đoạn thứ nhất lời nói thì nhất thời đã cảm thấy chính mình hiểu lầm nàng. Một cái cố gắng như vậy chăm chú cô nương, chẳng lẽ không phải đạt được nữ thần may mắn lọt mắt xanh sao? Về phần Diệp Thu cùng Trương Nhược Đồng quan hệ giữa, bọn hắn cũng là tin đồn đến. Tất nhiên Diệp Thu nói hai người bọn hắn cũng không có chân chính chia tay. Như vậy Trương Nhược Đồng cũng không phải giống có người chỗ mắng như thế là một là bợ đỡ tiểu nhân. Mà Diệp Thu đoạn thứ ba lời nói, thì để cho đám kia đục nước béo cò các thủy quân rất gấp gáp. Tại hậu trường kim chủ nhóm gấp giọng mệnh lệnh dưới, lập tức rút ra mắng chiến. Đến nhanh, đi cũng nhanh, không đợi đám người kịp phản ứng. Trận này xảy ra bất ngờ mắng chiến trong nháy mắt thay đổi biến mất mất tăm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.